Quyển 1 Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 19 TG2, quân vương thịnh thế, phu quân phúc hắc quá yêu ta một. Góc truyện audio.com, edit Thuần An. Sau khi trở lại không gian hệ thống, Tĩnh Dạ lại xuất hiện trước mắt cô, hoan nghênh ký chủ trở về. Vô Dược ngẩng đầu nhìn màn hình biểu hiện, tên Tình Vô Dược, đánh số 1999, tuổi 200, chiều cao 176, khí chất 97, 100 mãn phân. Dung mạo 98, 100 mãn phân, tài hoa 99, 100 mãn phân, thể chất 90, 100 mãn phân, công lực tích phân, 103.000, công lực kỹ năng, diễn tấu dương cầm, công lực thần khí tạm không có. Vô Dược nhìn qua một chút, ngoài tích phân và kỹ năng thì những thứ khác đều không có thay đổi. Tĩnh Dạ mỉm cười, ký chủ mời cô nằm xuống, tôi giúp cô rút tình cảm. Vô Dược cảm giác đầu quay như say xe, trong lòng như bị trống mất một chỗ, sau một lúc thì cũng tỉnh táo lại. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trong tay Tĩnh Dạ đang cầm một tinh thạch màu tím. Cô nhìn thấy cuộc sống đã qua của cô và Giang Hy, phẳng phất như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, đáy lòng lại không một gợn sóng. Đây là cái gì? Vô Dược mở miệng hỏi. Tĩnh Dạ trả lời, vì để đảm bảo tiến độ công lược của cô, sau mỗi một cốt truyện chúng tôi sẽ rút đi tình cảm của cô, chờ sau khi cô hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ có thể lựa chọn khôi phục hoặc vứt bỏ. Nga, tôi biết rồi. Vô Dược trả lời, sau đó nói, bắt đầu cái tiếp theo đi. Nhiệm vụ thứ hai, công lược Nam Cung Vãn. Nội dung nhiệm vụ, khiến Nam Cung Vãn yêu cô, cướp đi mọi thứ của nữ chủ, khiến cho những gì nữ chủ đối với Mộc Tuyết Thanh trả giá gấp đôi. Ký chủ có tiếp thu nhiệm vụ hay không? Có, không, Vô Dược chọn có. Tĩnh Dạ đến cạnh Vô Dược, mở miệng, mời ký chủ tiếp thu ký ức của nguyên chủ và cập nhật cốt truyện. Cốt truyện tiến vào đầu cô, Vô Dược không nghĩ tới lần này là một thế giới cổ đại, chỉ là cô nghĩ mình vẫn có thể thích ứng. Đây là một thế giới xuyên qua, nữ chủ Tề Thi từ thế kỷ 21 xuyên về quá khứ, tuy rằng so với thế giới của Vô Dược thì lạc hậu hơn rất nhiều. Nhưng so với cổ đại vẫn tiên tiến hơn nhiều. Nữ chủ với trí tuệ độc đáo và tinh thần bất khuất sống trong thế giới cổ đại, ngay trong buổi tuyển phi tranh thủ soát được hào cảm của nam chủ. Có được hào quang của vai chính, đấu tranh giữa đông đảo người chưa bao giờ thất bại. Lại trải qua một ít khó khăn nho nhỏ, cuối cùng thuận lợi bắt được tâm của nam chủ, ngồi lên vị trí hoàng hậu, trở thành nữ nhân tôn quý nhất. Mà nam thần Nam Cung Vãn cũng chính là nam chủ, anh ở thời đại kia là đế hoàng của vương quốc mạnh nhất, thông minh phúc hắc, dung mạo 10 phần tuấn mỹ, là đệ nhất mỹ nam Nam An quốc. Mà nguyên chủ là một nữ phụ, nàng có được bộ dáng khuynh quốc khuynh thành trong truyền thuyết, cũng có được một gia thế tốt, phụ thân là tướng quốc, ca ca là Trấn Viễn đại tướng quân, cô là thái hậu. Đáng tiếc nam thần lại cố tình không thích nàng. Nguyên chủ là một pháo hôi đặc biệt oan, nam thần trước nay đều không có chạm qua nàng, cũng chưa từng nhìn thẳng vào nàng. Tính cách nguyên chủ ôn hòa, bình thường cũng không tranh đấu gì với các phi tử khác. Suốt ngày ở tầm cung của mình không ra khỏi cửa, chỉ là nàng chính là người có vị trí cao nhất bên trong hậu cung ngoài thái hậu, hơn nữa lại lớn lên đẹp như vậy. Cho nên nữ chủ sao có thể bỏ qua nàng, thời điểm nữ chủ được sủng ái liền tìm mọi cách nhắm vào nguyên chủ. Cuối cùng vì hãm hại nguyên chủ không tiếc giết hại chính thai nhi trong bụng mình. Nguyên chủ thành công bị nữ chủ hãm hại, nhưng với thân phận của nguyên chủ, nam thần chỉ có thể cấm túc nàng. Góc truyện audio.com, chỉ là không lâu sau liền truyền ra tin tức phụ thân nguyên chủ mưu triều soái vị, vì thế nguyên chủ triệt để bị đánh nhốt vào lãnh cung, mà thái hậu cũng bị nam thần giam lỏng ở Từ Ninh Điện. Sau khi gia tộc nguyên chủ xuống dốc thì gia tộc thay thế vào lại chính là gia tộc của nữ chủ, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết. Đáng sợ nhất chính là nữ chủ sợ nam thần thay lòng đổi dạ, thế là hạ cổ anh. Vì bị cổ độc tàn phá, không đến 30 liền ly thế. Vô Dược thở dài, quả nhiên tình yêu có thể khiến người ta mù quáng, ngẫm lại nam thần thông minh một đời lại chưa từng nghĩ tới bị chính nữ nhân mình âu yếm tính kế. Vô Dược mở miệng, Tĩnh Dạ, bắt đầu nhiệm vụ đi. Được ký chủ, Tĩnh Dạ trả lời xong, Vô Dược liền nghe được một âm thanh lạnh băng của hệ thống. Đếm ngược 10 giây trước khi vào thế giới nhiệm vụ, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 6, 5, 2, 1, cách chương.